Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 24, Vân Thường chỉ vì một người. Góc truyện audio.com, chấm chấm, đội, Khúc Hồng Trang, cậu lấy nhiều dương vậy làm gì? Đội, Họa Cốt, mở, đội, Khúc Hồng Trang, cậu có mạc tà rồi, còn đòi mở dương làm quái gì? Đội, Khúc Hồng Trang, đừng bảo là, đội, Khúc Hồng Trang, lấy cho Túy Nguyệt nhá. Đội, Khúc Hồng Trang, đội, Họa Cốt, đội, Khúc Hồng Trang, xem ra tôi đoán trúng rồi. Đội, Khúc Hồng Trang, nhưng từ khi nào mà cậu lại chú ý đến bạn bè trong trò chơi vậy? Đội, Khúc Hồng Trang, nếu con gà vàng kia là một em gái đáng yêu, có lẽ tôi sẽ tưởng rằng cậu thích cậu ta rồi. Nhưng cậu ta là con trai mà. Đội, Họa Cốt, nói nhiều quá. Đội, Khúc Hồng Trang, tôi nói nhiều hồi nào. Tôi đang trần thuật sự thật thôi. Đội, Họa Cốt, đội, Khúc Hồng Trang, đừng bảo với tôi thật ra cậu là gay nhá. Đội, Họa Cốt, nghĩ nhiều quá. Đội, Khúc Hồng Trang, vậy cậu phải làm gì để tôi nghĩ ít xíu đi. Đội, Khúc Hồng Trang, mau thành thật khai báo. Có phải cậu muốn dụ dỗ con gà vàng ngốc đó không? Đội, Khúc Hồng Trang, không không, cậu không cần thiết phải đi dụ dỗ cậu ta. Vì cậu ta vẫn luôn lon ton chạy sau mông cậu rồi mà. Trông thấy dòng chữ của Khúc Hồng Trang, ánh mắt Họa Cốt có chút gì đó khác thường. Thật ra Khúc Hồng Trang nói đúng. Bây giờ hệ anh lên mạng, nếu con gà vàng kia cũng trên mạng thì cậu ta sẽ lon ta lon ton chạy theo sau mông anh. Mỗi lần thấy cảnh tượng này anh đều cảm thấy có chút gì đó xao xuyến lạ kỳ. Không ghét, thậm chí đôi khi còn cảm thấy thinh thích vì sự tiếp cận của ai kia. Đội, Khúc Hồng Trang, cậu nói xem, đội, Khúc Hồng Trang, con gà vàng ngốc kia có biết cậu là nam không? Lời của Khúc Hồng Trang như ngọn giáo đâm thẳng vào tim. Vì rất nhiều người thích gọi Họa Cốt là nữ thần, nhưng những ai khá thân với anh đều biết cái tên này là một thằng đàn ông hàng thật giá thật. Không phải vì Họa Cốt đã từng mở miệng nói chuyện trên YY. Mà tóm lại chuyện anh là con trai đã rõ như ban ngày rồi. Nếu hỏi về nguồn gốc của từ nữ thần, thật ra là do mấy em gái thuở mới quen ban tặng cho anh. Bởi thao tác của Họa Cốt quá tuyệt vời. Thất Tú là một phái chỉ nhận đồ đệ nữ. Hơn nữa lúc đầu chưa thân với anh nên đương nhiên sẽ gọi anh là nữ thần. Mặc dù sau này đã thân thiết hơn, qua nhiều lần giao tiếp cũng đã nhận ra anh là con trai. Nhưng vẫn chẳng có ai chịu đổi cách xưng hô nữ thần bởi vì đã quen miệng rồi. Bao gồm cả bang chủ Trăng Sáng trong gương của Trăng trong nước cũng lắm lần gọi Họa Cốt là nữ thần. Đã thế Họa Cốt còn là loại người lười giải thích rong dài. Thanh cao lạnh lùng thế đấy. Và cơ bản thì chẳng có ai đi hỏi anh rốt cuộc là Tú Tỷ hay Tú Gia. Ban đầu Họa Cốt vô cùng ghét danh xưng nữ thần. Dù sao anh cũng là một thằng đàn ông. Bị người ta gọi là nữ thần có ai vui nổi đâu chứ. Nhưng lâu dài, anh cũng đã chai dần với xưng hô này. Suy cho cùng thì đây chỉ là một trò chơi thôi mà. Cách nhau cả một thế giới mạng, anh không thể bịt mồm người ta, cũng không thể không cho phép người ta gõ chữ. Hơn nữa, anh cũng sẽ không trở thành con gái chỉ vì bị xưng hô thế này. Nhắc đến con gà vàng kia, Họa Cốt dám chắc rằng cậu ta nhất định chưa từng nghĩ đến chuyện anh là con trai. Đội, Khúc Hồng Trang, này này, người đâu rồi? Đội, Họa Cốt, còn bao nhiêu dương? Đội, Khúc Hồng Trang, có là cho cậu hết rồi. Đội, Họa Cốt, Khúc Hồng Trang muốn nói thêm gì nữa. Nhưng Họa Cốt đã rời đội rồi. Hệ thống thông báo đội bị giải tán. Khúc Hồng Trang, thật ra, Họa Cốt lấy Dương Phúc Lộc không phải hoàn toàn vì tìm vẫn thiết cho cấu thần làm thanh khinh kiếm. Mà là bản thân anh cũng muốn làm một cây thần binh bắp. Anh tính thử chiến giới của mình. Khoảng một tháng nữa là có thể mua chọn đồ 435 và danh kiếm 440. Thời gian thừa ra anh không muốn chơi ước nhỏ. Số uy danh còn dư có thể mua được một bộ trang bị bắp. Còn về vũ khí, không phải anh không thích đồ danh kiếm hoặc chiến giới, mà chỉ do anh đã quen với việc sử dụng thần binh mà thôi. Và lại đây là lần đầu tiên anh chơi bắp, làm cây thần binh chơi thử cũng được. Lúc Cố Thần lên mạng, cậu sẽ theo thói quen mở khung hảo hữu. Cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sách tất nhiên sẽ là nữ thần. Thế là cậu hí ha hí hửng tổ đội với họa cốt. Thấy là gà vàng Diệp Túy Nguyệt, họa cốt bất chợt nhớ đến lời của Khúc Hồng Trang. Anh có nên nói rõ với con gà vàng này rằng thật ra anh là Tú Gia không? Đội, Diệp Túy Nguyệt, nữ thần, chào buổi chiều, đột nhiên, anh không muốn nói với cậu ta chuyện mình là Tú Gia nữa. Đội, họa cốt, đội, Diệp Túy Nguyệt, nữ thần, tôi lên cấp 6 rồi, có thể đổi trang bị rồi. Đội, họa cốt, đội, họa cốt, đổi đồ 400, đội, Diệp Túy Nguyệt, được, có lẽ sẽ có người cho rằng đồ danh kiếm tốt hơn đồ chiến giới. Bởi vì phẩm chất và đẳng cấp của đồ danh kiếm cao hơn của chiến giới. Nhưng những người chơi PvP đều biết một điều. Đánh được danh kiếm hay không là một vấn đề. Mà thuộc tính của trang bị lại là một vấn đề khác. Đại đa số người chơi PvP đều mặc trang bị phối hợp lung tung. Họa cốt cũng thế, vì họa cốt không chơi tàng kiếm. Nhưng anh hiểu khá rõ về những thuộc tính mà phái tàng kiếm cần. Cũng biết đồ danh kiếm của tàng kiếm có khá nhiều thứ vô dụng. Cố Thần mãn nguyện lấy được thần binh nhỏ. Tác dụng của thần binh nhỏ chỉ để tách đá cấp 8 thôi. Không có đá cấp 8. Sao mà khảm được vào thái A của cậu? Họa cốt giao dịch cho Cố Thần một viên đá ngũ thải. Không cần phải nói, đá ngũ thải là đá tăng phá phong cấp 6 của phái ngoại công. Trong server này, giá thị trường của nó là 350k. Chỉ trong chớp mắt, gà vàng Cố Thần đã trở thành một con gà bự có số điểm trang bị cán mốc 7000. Đương nhiên, nếu cậu lấy được thêm thanh khinh kiếm thì con số sẽ không chỉ dừng ở mức này. Nhưng số điểm đó không mấy quan trọng. Quan trọng là sức mạnh khi cậu đổi trọng kiếm đập hạc quy và chuyển phong xa. Không thể khinh thường cái này đâu nha. Và lại hôm nay chuyện xoáy phong xa đã nằm ngoài dữ liệu của cậu. Chỉ một lần thôi mà gặt được 23 đầu người. Còn có thể an toàn chạy về từ đám tên đỏ nữa. Khung chat kênh đồng minh bị đẩy lên nhanh chóng. Bao gồm cả Lâm Tử Ngang. Tiếc rằng trước giờ Cố Thần không để ý lắm đến kênh băng cũng như kênh đồng minh. Vì thế nên cậu không để ý lắm. Đến tận khi Lâm Tử Ngang nhảy thẳng vào đội của cậu. Đội, Hà Quy Cô Sơn, đội, Hà Quy Cô Sơn, tại sao hai người ở cùng một đội? Đội, Hà Quy Cô Sơn, nữ thần, anh đã bắt cóc quả cam nhà tôi đi rồi sao? Đội, họa cốt, đội, Diệp Túy Nguyệt, đại hoa, từ khi mày có Đông Phương Lạc thì bỏ rơi tao. Mày còn dám nói à, không biết vì sao? Khi trông thấy những lời Cố Thần nói với Lâm Tử Ngang, họa cốt chợt thấy bực bội. Rất muốn làm thịt con gà vàng có hai thanh thần binh kia. Đội, Hà Quy Cô Sơn, chấm, đội, Diệp Túy Nguyệt, đừng ăn cắp mặt của tao. Đội, Hà Quy Cô Sơn, quả cam mày đừng hòng chuyển chủ đề. Mau thành thật khai báo đi. Tại sao mày lại cùng một đội với nữ thần hà? Đội, Diệp Túy Nguyệt, liên quan cái lông gì đến mày? Đội, Hà Quy Cô Sơn, đệt mờ, đội. Hà Quy Cô Sơn, quả cam dạo này lá gan mày to quá nhỉ. Đội, Diệp Túy Nguyệt, đội, Hà Quy Cô Sơn, đội, Diệp Túy Nguyệt, nữ thần ơi phong xa của tôi CD xong rồi. Đội, họa cốt, thật ra Cố Thần không cần phải nói. Họa cốt nhìn đống CD kỹ năng của mình cũng đoán được thời gian bên phong xa rồi. Ngoài ra khi thấy Cố Thần sử dụng Tuyền Ngưng Nguyệt tăng đầy kiếm khí. Anh biết cậu đang chuẩn bị nhảy vào đám tên đỏ bên kia. Nhanh chóng ném kỹ năng hồi máu liên tục cho cậu. Lúc cậu Hà Quy được phân nửa sẽ thêm cái phong tụ. Hà Quy đập chết 6 người. Lúc xoáy phong xa thì chỉ còn nửa thanh máu. Họa cốt thấy tên đỏ xung quanh quá nhiều. Thế là bật giảm sát thương và thước đạp chạy lên trước vài bước. Ném thêm cái vương mẫu sang. Kết quả là hai người cùng nằm. Nhưng cuối cùng Cố Thần vẫn xoáy hết phong xa, kênh đồng minh lại có thêm một đống lớn tin tức. Đội, Hà Quy Cô Sơn, lúc Cố Thần và họa cốt về doanh địa, Lâm Tử Ngang cũng đã thần hành đến Mã Nguy Dịch, gặp hai người ở doanh địa Hạo Khí. Đội, Hà Quy Cô Sơn, quả nhiên, nữ thần anh đã chuyển bắp. Đội, Hà Quy Cô Sơn, có thể được nữ thần đút sữa. Tôi có chết cũng không hối tiếc. Nhưng ngay đây thôi Lâm Tử Ngang đã hiểu ra một chuyện. Không phải người tầm thường nào cũng được uống sữa của nữ thần. Cậu ta không phải gà vàng nhỏ cố thần. Không thể nào hưởng thụ, Vân Thường chỉ vì một người của nữ thần. Ban đầu Lâm Tử Ngang chỉ tưởng họ cốt quên mà thôi. Nhưng sau khi chết liên tục nhiều lần, cậu ta đã hiểu ra. Đội, Hà Quy Cô Sơn, nữ thần anh đang cố ý phóng sinh tôi sao? Đội, họ cốt, đội, Hà Quy Cô Sơn, tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hưởng thụ được gì cả? Đội, họ cốt, tôi không cho cậu hồi máu liên tục. Đội, Hà Quy Cô Sơn, đội, Hà Quy Cô Sơn, nhưng anh cũng đâu có cho tôi phong tụ hay vương mẫu gì đâu. Đội, họ cốt, đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần tốt nhất, đội, Hà Quy Cô Sơn, cố thần nhận được tin nhắn mật của Lâm Tử Ngang. Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, ê quả cam, đừng nói với tao mày phải lòng họ cốt rồi nhá. Bạn nói nhỏ với, Hà Quy Cô Sơn, Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, mày đừng có để cái mặt đó với tao. Quả cam mày thành thật khai báo với tao đi, có phải mày phải lòng họ cốt rồi không? Bạn nói nhỏ với, Hà Quy Cô Sơn, nữ thần rất tốt bụng. Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, tao đang hỏi có phải mày thích họ cốt rồi không? Thích, khi đọc đến chữ thích, cố thần chợt cảm thấy bối rối. Cậu lớn chừng này rồi mà chưa từng thích ai. Bây giờ các bạn nam nữ khác trong trường đã bắt đầu hẹn hò với nhau rồi. Mấy hoạt động ở câu lạc bộ trước đây cậu tham gia cũng toàn là giao lưu với bên ngoài. Nói trắng ra là một loại hoạt động nhằm mục đích tìm hiểu lẫn nhau. Tuy có nhiều chuyện cậu không hiểu, nhưng không có nghĩa là cậu ngu si. Xem bao nhiêu bộ phim truyền hình, không thiếu mấy thể loại tình yêu này nọ. Chẳng phải có câu chưa ăn qua thịt heo cũng phải thấy qua heo chạy, hay sao? Cậu không phủ nhận việc thích cảm giác khi ở bên họ cốt. Mặc dù họ cốt không hay nói chuyện, nhưng đây là trò chơi mà. Có thể dùng từ thích để hình dung về nó sao? Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, này này này này, quả cam mày có đó không? Bạn nói nhỏ với, Hà Quy Cô Sơn, Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, tao còn tưởng mày bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi chứ? Bạn nói nhỏ với, Hà Quy Cô Sơn, Hà Quy Cô Sơn, nói nhỏ, đúng rồi quả cam nè, mấy ngày nữa tao chuyển server đó. Cách chương.